Vạn đạo Long Hoàng, chương 4297, ngồi xem đại chiến. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Đám người không lo được cướp đoạt đan lô. Đủ loại công kích, công về phía Hắc Kiếm Ngô Công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, bởi vì Hắc Kiếm Ngô Công số lượng rất nhiều, tối thiểu có mấy ngàn đầu, hóa thành mấy ngàn thanh kiếm quang, trên không trung không ngừng bay múa, tốc độ quá nhanh, đối mặt nhiều như vậy Hắc Kiếm Ngô Công, nếu không thể trước đem Hắc Kiếm Ngô Công diệt trừ, căn bản lấy không được đan lô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong phút chốc, có mấy trăm đạo công kích đánh vào mấy trăm đầu Hắc Kiếm Ngô Công trên người. Những người này đều là thần đế cảnh tồn tại. Hơn nữa đại bộ phận đều là thần đế nhị trọng trở lên. Lực công kích cực kỳ đáng sợ. Nếu là ở Hồng Hoang vũ trụ, bạo tinh đó là vài phút sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là công kích như vậy, rơi vào những cái này Hắc Kiếm Ngô Công trên người, nhưng chỉ là phát ra khanh khanh thanh âm, đem những cái này Hắc Kiếm Ngô Công đánh bay ra ngoài, lại không có làm bị thương những cái này Hắc Kiếm Ngô Công mảy may. Chỉ có mấy cái chiến lực mạnh nhất tồn tại, mới đưa mấy đầu Hắc Kiếm Ngô Công đánh nổ tung lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Càng nhiều Hắc Kiếm Ngô Công, một chút việc đều không có. Như vậy cứng rắn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như vậy khả năng, thân thể nho nhỏ, so đế cấp thần binh còn cứng rắn hơn. Rất nhiều người hít sâu một hơi, tâm lý hơi hơi một mộng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một lần này mộng, sẽ phải bọn hắn mạng. Còn dư lại những cái kia Hắc Kiếm Ngô Công. Thế công không ngừng, hóa thành kiếm quang, xuyên thủng mà qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này, tối thiểu có hơn 10 cái chiến lực yếu sinh linh bị đánh chết. Mặt khác, còn có hơn 10 cái nhận lấy trọng thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ ra sức phản kích, lại như cũ không đả thương được Hắc Kiếm Ngô Công mảy may. A, liều mạng với ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái làn da lửa đỏ tráng hán, lấy ra một thanh chiến đao, ra sức chém ra. Phốc, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này, chiến đao chạm tại Hắc Kiếm Ngô Công trên người. Thế mà thuận lợi đem Hắc Kiếm Ngô Công chém làm hai đoạn. Hữu dụng, thái thượng tiên thành binh khí. Đối Hắc Kiếm Ngô Công hữu dụng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này làn da hồng hỏa tráng hán. Hưng phấn kêu to lên, những người khác trong lòng cũng là vui vẻ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhanh, dùng thái thượng tiên thành binh khí, có thể chém giết những cái này con rết. Có người giống to, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phàm là có thái thượng tiên thành binh khí người. Nhao nhao lấy ra binh khí, thẳng hướng những cái kia Hắc Kiếm Ngô Công. Quả nhiên, thái thượng tiên thành binh khí vô cùng sắc bén, có thể tùy tiện mở ra Hắc Kiếm Ngô Công giáp xác. Đánh chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thái thượng tiên thành binh khí về sau, các tộc sinh linh rốt cục chiếm cứ thượng phong. Không ngừng có Hắc Kiếm Ngô Công bị chém giết. Nhưng là, cũng không phải là tất cả mọi người đều có thái thượng tiên thành binh khí. Kỳ thật, mấy trăm người bên trong A, cũng chỉ có 1/10 người mới có thái thượng tiên thành binh khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác không có thái thượng tiên thành binh khí sinh linh. Trừ phi chiến lực cường đại, chiến lực yếu, vẫn là không ngừng có người bị đánh giết. Cuối cùng, làm Hắc Kiếm Ngô Công bị đánh chết không sai biệt lắm thời điểm. Nơi này đã có tiếp cận 100 người bị Hắc Kiếm Ngô Công đánh chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người còn lại, lại một lần nữa điên cuồng hướng về đan lô đánh tới. Ai cũng muốn được đan lô. Một trận hỗn chiến bạo phát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại chiến hết sức kịch liệt, đồng thời cũng không ngừng có người bị đánh giết. Cuối cùng, mấy cái nhân vật mạnh nhất tới gần những cái kia đan lô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, lúc này, Già Bá đặc động, hắn sau lưng vươn 12 con trắng tinh cánh chim, toàn thân bị trắng tinh thánh quang bao trùm. Soạt một tiếng, hướng về lò bát quái phóng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cút ngay cho ta. Chấm. Già Bá đặc quát lạnh. Thánh quang ngưng tụ ra mấy cái thiên sứ trường kiếm, quét ngang mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy cái ngăn ở Già Bá đặc trước người sinh linh, trực tiếp bị thiên sứ thần kiếm chém làm hai đoạn, hủy diệt tính lực lượng, càng là hủy diệt bọn hắn linh hồn, đem mấy người kia giết chết tại chỗ. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Già Bá đặc cả người phảng phất là một cái trắng noãn sắc lưu tinh. Sông đụng tới, phàm là cản ở trước người, toàn bộ bị đánh giết. Rất nhiều người hít vào khí lạnh, liền vội vàng tránh ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Già Bá đặc mấy cái lấp lóe, liền tới gần cái kia lớn nhất trước lò luyện đan. Toàn bộ cho ta lan. Bằng không thì, chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Già Bá đặc lạnh lùng mở miệng. Già Bá đặc, người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái dáng người khôi ngô tráng hán, đến từ đấu chiến thánh tộc, vung vẩy chiến qua, hướng về Già Bá đặc đánh tới. Đồng thời, còn có một vị huyết tộc cường giả cũng xuất thủ, đánh tới Già Bá đặc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy người kia, là vừa mới trong hỗn chiến mạnh nhất mấy người, cũng là dựa vào gần lò luyện đan mấy người. Bọn họ đều là đến từ thập cường chủng tộc. Hơn nữa không phải thế hệ trẻ tuổi, thuộc về tráng niên, thời gian tu luyện lớn lên, tu vi cao thâm, bí thuật cường đại, căn bản không sợ Già Bá đặc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tự tìm cái chết. Thiên sứ vương kiếm, Già Bá đặc quát lạnh. Hai tay hư không nắm vào. Một thanh trắng tinh chiến kiếm ngưng tụ mà ra. Tản mát ra vương giả chi uy áp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá, thiên sứ vương kiếm chém ngang mà ra. Cùng đấu chiến thánh tộc cùng huyết tộc hai người cao thủ công kích đối oanh cùng một chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đấu chiến thánh tộc cùng huyết tộc cường giả công kích, thế mà không chịu nổi một kích, trực tiếp bị thiên sứ vương kiếm phá mở. Kiếm quang lóe lên, hai người cao thủ thân thể trực tiếp bị chém làm liên tiếp. Hủy diệt tính lực lượng ở thân thể bọn họ bên trong bộc phát, đem bọn hắn thân thể nổ thành vỡ nát. Linh hồn hai người đều không có trốn tới, trực tiếp bị tiêu diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ti ti ti, chung quanh, truyền ra trận trận hít vào khí lạnh thanh âm. Đều có chút kinh hãi nhìn xem già bá đặc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa rồi cái kia hai người cao thủ, đều là thần đế ngũ trọng tồn tại. Hơn nữa chiến lực cường đại. Đánh giá ít nhất cũng là tam tinh chiến lực. Thậm chí ngay cả già bá đặc một chiêu cũng đỡ không nổi. Liền bị miểu sát. Đây chính là vũ trụ thiên kiêu bảng phía trên thiên kiêu chiến lực sao? Cũng quá kinh khủng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vũ trụ thiên kiêu bảng bên trên thiên kiêu. Mặc dù chiến lực cường đại. Danh chấn hồng hoang vũ trụ. Nhưng là thực sự được gặp bọn họ xuất thủ người. Cũng rất ít. Giờ phút này già bá đặc chiến lực. Làm người ta kinh ngạc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà già bá đặc chiến lực. Ở vũ trụ thiên kiêu bảng bên trong. Chỉ có thể xếp tại cuối cùng. Mặt trước cái kia những người kia. Đến cùng mạnh bao nhiêu. Chấm. Đám người đối vũ trụ thiên kiêu bảng phía trên thiên kiêu chiến lực. Kính sợ tâm nặng hơn một phần. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không muốn chết. Lan. Già bá đặc ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Tràn đầy lạnh lùng sát cơ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Già bá đặc. Nơi này có 8 tôn đan lô. Ngươi chẳng lẽ muốn độc chiếm? Có người giống to. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta liền là muốn độc chiếm. Lại có thể thế nào? Già bá đặc cười lạnh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 8 tôn đan lô. Mặc kệ lớn nhỏ. Hắn đều muốn. Già bá đặc, ngươi không muốn quá bá đạo. Một tôn kia lớn, ngươi có thể lấy đi. Mặt khác nhỏ, ngươi không thể mang đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, chúng ta nhiều người như vậy. Không thể uổng công một chuyến. Lớn ngươi lấy đi, tiểu nhân về chúng ta. Bằng không thì, chúng ta nhiều người như vậy. Chưa hẳn sợ ngươi, có ít người giống to. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đám phế vật, cũng muốn tranh với ta. Không biết sống chết, già bá đặc lạnh lùng mở miệng. 12 con phòng bị cánh chớp động, hóa thành một đạo bạch quang. Hướng về đám người phóng đi. Kiếm quang bùng lên, đâm rất nhiều mắt người đều không mở ra được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, huyết quang văng khắp nơi. Có 3 bóng người đầu lâu rất xa bay ra ngoài. Trong mắt trừng tròn vo. Chết không nhắm mắt, cái này 3 bóng người. Chính là lên tiếng trước người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người nào muốn lò luyện đan. Đi lên cùng ta nói. Già bá đặc tiếp tục mở miệng. Ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn toàn trường. Phàm là bị ánh mắt của hắn quét trúng người. Đều kích linh linh dùng mình một cái. Tâm lý hàn ý ứa ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Già bá đặc chiến lực quá mạnh. Bọn họ nhân số tuy nhiều. Nhưng là đi lên hơn phân nửa không phải già bá đặc đối thủ. Sẽ bị chém giết. Bọn họ cực kỳ không cam lòng. Nhưng lại không thể làm gì. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Già bá đặc. Người uy phong thật to. Chấm chấm chấm. Lúc này. Một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.